Chuyện An Pura. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại Savatthi. Trong trường hợp này, Akura không phải là ngạ quỷ, nhưng vì có liên hệ với ngạ quỷ, nên chuyện được gọi là chuyện ngạ quỷ An Pura. Trong thị trấn Asitansada ở vùng Kamsapoga, tỉnh Uttarapatha, có vị dương tử của vua Mahasagara, chúa tể xứ Uttaramadura, tên là Ubasagara, cùng dương phi Devagaba, công chúa của vua Pahakamsaka, sinh được 7 con này: Anjana Devi, Vasudeva, Baladeva, Kanda Deva, Surya Deva, Agideva, Varuna Deva, Asuna, Basuna, Gatabandita và Ankura. Vasudeva và các huynh đệ khởi binh từ kinh thành Asitansana, và theo thời gian tận diệt, tất cả mọi vua chúa trong 63.000 kinh thành thuộc toàn quốc Hồng Đào, tức Ấn Độ, rồi dừng chân ở thành Dharavati và định cư tại đó. Vì sao? Họ chia vương quốc ra làm 10 phần, nhưng họ lại quên phần chị là công chúa Anjana Devi. Khi họ nhớ đến bà, một dương tử đưa ý kiến: chúng ta hãy chia làm 11 phần. Lập tức tiểu dương tử Ankura nói: hãy đưa phần tiểu đệ cho dương tỷ, tiểu đệ sẽ sống bằng nghề thương mại. Chư dương huynh gửi tiền thuế của tiểu đệ đến dương tỷ, mỗi người từ quốc độ của mình. Họ chấp thuận, và sau khi đã gửi phần trợ cấp của người em cho chị, chính vua kia đều sống tại Dharavati. Tuy thế, Ankura lại theo nghề thương mại và thường xuyên bố thí rộng rãi. Bây giờ, vị ấy có một người nô lệ làm thủ kho, vốn rất quan tâm đến phúc lợi của chủ. Ankura cưới cho người này một thiếu nữ có gia thế đàng hoàng về làm vợ. Vì người nô lệ chết sớm, Ankura cho con trai người này hưởng tiền lương đã được trả cho cha nó lúc trước. Khi đứa bé này đến tuổi khôn lớn, trong triều vua có lời bàn xì xào rằng kẻ nô lệ ấy không phải là một nô lệ. Khi công chúa Anjana Devi nghe chuyện này, bà dùng ví dụ con bò sữa và giải phóng cậu trai ra khỏi tình trạng nô lệ, rồi nói: một bà mẹ được tự do không có gì thua kém một đứa con trai được tự do. Song nỗi hổ thẹn khiến cậu con trai bỏ ra đi đến kinh thành Beruva. Tại đó, cậu cưới con gái của một người thợ may và sinh sống bằng nghề thợ may. Thời ấy, trong thành Beruva có một vị chủ nghiệp đoàn đại phú tên là Asaya, dựng cúng dường bố thí hào phóng cho các sa môn, bà la môn, du đảng, lữ hành cùng đám ăn mày khất sĩ. Người thợ may hân hoan thích thú về việc này, thường chỉ cho những người không biết chỗ ấy đến tận dinh cơ của gia tộc Asaya với lời dặn: hãy đi đến đó và nhận được nhiều tặng vật xứng đáng. Hành động của vị này được đề cập trong kinh Tạng Pali. Khi từ trần, vị ấy tái sanh là một vị địa thần trong vùng sa mạc ở một cây đa kia. Tại đó, tay phải vị thần thường ban phát các đồ vật đem lại lạc thú. Bây giờ, cũng trong thành Beruva ấy, có một người tham dự vào việc bố thí hào phóng của Asaya. Nhưng vì kẻ ấy không có lòng tin, không mộ đạo, đầy tà kiến, và tỏ ra bất kính đối với các thiện sự công đức, nên khi từ trần, kẻ ấy tái sinh làm ngạ quỷ ở gần nơi cư trú của vị thần kia. Hành nghiệp của vị ấy cũng được tìm thấy trong kinh Tạng Pali. Lúc ấy, Asaya đã từ trần và cộng trú với Saka Thiên Chủ ở cõi trời 33. Một thời gian sau đó, Ankura chất đầy hàng hóa lên 500 cỗ xe. Trong khi một bà la môn khác cũng làm như vậy, hai người này cùng cả ngàn cỗ xe đi vào một sa mạc hiểm trở và lạc đường. Trong khi họ lang thang quanh quẩn nơi ấy, thì cỏ, nước và thực phẩm cạn dần. Ankura phái đám hầu cận đi tìm nước. Lúc ấy, thần giả xoa kia đang ban phát các đồ vật đem lại lạc thú. chợt thấy tình cảnh nguy khốn của họ, và nhớ đến công ơn mà Ankura đã làm cho mình đời trước. Liền chỉ cho vị này cây đa mà thần đang cư trú, và suy nghĩ, bây giờ đây, ta phải giúp đỡ người này. Thời ấy, cây đa này đầy cành lá rậm rạp, rủ bóng che dày đặc, và có hàng ngàn chồi non, cây trải dài, cao và rộng cả một do tuần. Khi thấy cây đa, Ankura rất hân hoan thích thú, bảo cắm liều ngay tại đó. Thần Dạ Xoa đưa tay phải ra và lập tức cung cấp nước uống sau khi đám người này được cung cấp đủ mọi nhu cầu theo nguyện vọng và đã nghỉ ngơi sau cuộc hành trình. Vị Bà La Môn thương nhân nảy lên ý tưởng ngu si này. Sau khi đã đi từ đây đến Cambodia để kiếm tài sản, thì chúng ta sẽ làm được việc gì? Chỉ bằng ta hãy tìm cách bắt lấy thần Dạ Xoa đưa lên xe, rồi sau đó cùng thần ấy đi thẳng về kinh thành của ta. Với ý tưởng này trong trí, vị Bà La Môn nói kế hoạch của mình cùng Ankura. Đích ta tìm ở Cambodia, thành tựu khi ta gặp Dạ Xoa, thần ấy cho ta bao ước muốn, bắt thần cùng ở với đoàn ta. Hãy bắt lấy ngay đại lực thần, cho dù cưỡng bách hoặc bằng lòng. Hãy đưa thần ấy lên xe gấp, trở lại Dara vội bước chân. Khi vị Bà La Môn đã nói vậy xong, Ankura liền đề cập pháp thực hành của các thiện nhân, vừa phản đối vị kia. Dưới cây trụ bóng ngẫu nhiên ngồi, nằm nghĩ ta không bẻ nhánh chơi, vì kẻ nào hay làm phản bạn là người gây ác nghiệp trên đời. Vị Bà La Môn đáp lời, theo quan niệm khôn ngoan thông thường, chủ trương rằng căn bản của sự thành công là loại bỏ đạo đức giả. Dưới cây cao bóng mát tình cờ, ta đến nằm ngồi thật tự do, có thể đốn cây ngay tận gốc, nếu điều này có lợi cho ta. Ankura, dưới cây rủ bóng ngẫu nhiên ngồi, nằm nghĩ ta không hái lá chơi, vì kẻ nào hay làm phản bạn là người gây ác nghiệp trên đời. Bà La Môn, dưới cây cao bóng mát tình cờ, ta đến nằm ngồi thật tự do, có thể nhổ cây luôn cả rễ, nếu điều này có lợi cho ta. Ankura, tình cờ ta ở lại nhà ai, dù chỉ một đêm đến sáng mai, ta được người kia mời ẩm thực, ta không nghĩ kế hại cho người. Tri ân là một điều cần thiết, được các thiện nhân tán thán hoài. Tình cờ ta trú ngụ nhà ai, cho dẫu một đêm chỉ một thôi, và được người kia mời ẩm thực, không nên nghĩ việc ác cho người. Kẻ nào tay chẳng gây tai hại, cũng chấm dứt mưu phản bạn đời. Ngày trước, nếu ai có thiện hành, về sau phạm tội ác vào mình, bàn tay trong sạch người kia thiếu, sẽ chẳng gặp đâu phận tốt lành. Lúc ấy, vị Bà La Môn trở nên yên lặng. Tuy nhiên, thần Dạ Xoa đã nghe cả hai người nói chuyện, liền đổi giận với vị Bà La Môn và nói, hãy cho gã Bà La Môn độc ác này lãnh phần xứng đáng với gã, rồi để chứng tỏ rằng thần không dễ bị bất cứ ai khuất phục. Thần bảo, ta đâu dễ bị một thiên thần khuất phục hay vua chúa thế nhân. Ta chính Dạ Xoa thần đại lực, phi nhanh như chớp giữa hư không, và ta thọ hưởng hình dung đẹp, phúc phận cho ta đủ lực hùng. Ankura, bàn tay ngài sáng chói vàng ròng, có mật rỉ và các suối trong, đầy tạng vật tuôn từ mọi ngón, nước cây trái ngọt nhỏ thành dòng. Nên ta tin chắc ngài oai lực, là chính Purinda hiện thân. Thần Dạ Xoa, ta chẳng là tiên, chẳng thác bà, chẳng sa ca hiệu Purinda. Ankura hỡi, ta là quỷ, đã đến đây từ Beruna. Ankura, xưa ngài có tính cách ra sao, đời trước ngài theo nếp sống nào, vì thánh hạnh gì tay ấy dẫn. Hoàn thành thiện sự biết đà bao. Thần Dạ Xoa, kiếp trước ta là một thợ may, suốt đời cùng khổ sống qua ngày. Ở Peru phố ta không có, phương tiện gì ban phát từ tay. Thuở ấy tiệm ta ở cạnh nhà của người mộ đạo Asaiha, chuyên gia bố thí đầy hào phóng, khiêm tốn làm bao thiện sự mà. Các đám ăn mày đến chỗ kia, cùng đinh thập loại hỏi thăm ta. Chúc ông may mắn, xin cho biết, đi đến nơi đâu được phát quà. Khi các tiện dân đến hỏi ta, ta cho biết chỗ Asaiha, vừa đưa tay phải ra vừa bảo, chúc bạn gặp may đến chốn kia. Nhà của Asaiha ở đó, tặng vật dồi dào được phát ra. Do vậy tay ta nay phát phân, những gì chư vị đến cầu mong, nhờ nguyên nhân ấy tay ta đó đang nhỏ mật ngon ngọt cả dòng. Vì thánh hạnh xưa ta tiếp tục hoàn thành thiện sự với tay không, Ankura. Như thế xưa ngài chẳng tặng ai vật gì đâu với chính tay ngài, nhưng vì thích thú nhìn người khác bố thí nên tay phải trải dài. Do vậy tay ngài nay biếu không những gì cần thiết với tha nhân, nhờ nguyên nhân ấy tay ngài đó đang nhỏ mật ngon ngọt cả dòng. Vì thánh hạnh xưa ngài tiếp tục hoàn thành thiện sự với tay thần, ngài hỡi người kia có tín tâm dùng đôi tay lấy của cho không, sau khi đã bỏ thân phàm tục, người ấy đi đâu hãy nói cùng. Thần già xoa, ta chẳng biết gì thuở đã qua. Chuyện sinh tử của Angira, người thành tựu việc không hề có, song đã nghe từ Vesava. Người ấy sanh thiên và cộng trú, cùng chư thiên hội chúng Sakha. Ankura, bố thí làm lành đúng khả năng, quả nhiên đầy đủ lợi vô ngần. Khi nhìn kẻ khác ban ân phước, ai chẳng muốn làm thiện sự chăng? Từ đây đến xứ Daraka, quả thật khi về đất nước xưa, ta sẽ phân chia nhiều tặng vật, việc này đem hạnh phúc cho ta. Ta sẽ tặng nhiều thức uống ăn, áo quần sàng tọa chỗ nương thân, lối đi qua các nơi nguy hiểm, đào giếng và ao nước dễ đường. Vừa lúc ấy, một gã quỷ xuất hiện, Ankura liền hỏi. Sao tay ngươi các ngón cong queo, và miệng của ngươi lệch một chiều, đôi mắt ngươi tuôn trào nước mãi, nhà ngươi đã tạo ác hành nào? Ngạ quỷ, với người mộ đạo Angira, gia chủ làm công đức tại nhà. Tôi đã liên quan về thiện sự, xưa tôi giám sát việc chia quà. Nơi kia, khi thấy bọn xin ăn, những kẻ thèm cơm nước phát phân, đã đến tôi liền qua phía khác, và tôi làm bộ mặt mày nhăn, nên tay tôi các ngón cong queo, và miệng của tôi lệch một chiều, đôi mắt tôi tuôn trào nước mãi. Ngày xưa tôi tạo ác hành nhiều. Ankura, kẻ khốn khổ kia thật đúng là, miệng ngươi méo lệch bởi ngày xưa, ngươi nhăn mày nhăn mặt khi nhìn thấy người khác phân chia các món quà. Vì sao ta có thể phát phân, y phục, tọa sàng, thức uống ăn, mà lại mong nhờ tay kẻ khác, giúp ta phục vụ các tha nhân? Từ đây đến xứ Daraka, quả thật khi về đất nước xưa, ta sẽ phân chia nhiều tặng vật, việc này đem lại hạnh phúc cho ta. Ta sẽ tặng nhiều thức uống ăn, áo quần sàng tọa chỗ nương thân, lối đi qua các nơi nguy hiểm, đào giếng và ao nước về đường. Chư vị kết tập kinh điển, tiếp tục câu chuyện qua các dần kệ. Sau khi trở lại Daraka, vị ấy vừa quay bước đến nhà, liền thiết lập công trình bố thí, việc này đem hạnh phúc chan hòa. Với tâm thanh thản vị này ban, y phục, thức ăn uống tọa sàng. Nơi chúng cho bao người tạm trú, đào ao và giếng nước bên đàn. Ai muốn áo choàng thức uống ăn, ngựa bò, ai mỏi mệt hay chăng, từ nơi đây họ đem dây buộc, bò ngựa vào xe để chở hàng. Ai muốn nước hoa dù đỡ nắng, ai cần giày dép hoặc hoa tràng. Như vậy bọn chúng cứ kêu la, bọn hớt tóc và bán nước hoa. Đầu bếp không ngừng từ sáng tối, ở ngôi nhà của Ankura. Tiếp theo đó là câu chuyện giữa Ankura và Sindaka, một chàng trai được chỉ định trông coi việc bố thí của vị ấy. Ankura: các bọn người kia vẫn nghĩ rằng Ankura ngủ thật bình yên. Sindaka hỡi, ta trằn trọc vì chẳng thấy đâu bọn cái bang. Chắc các người kia nghĩ đến mình. Ankura ngủ thật ngon lành. Sindaka hỡi, ta trằn trọc vì chẳng thấy đâu đám lữ hành. Sindaka: nếu Saka chúa cõi Bamba ban tặng cho ngài một ước mơ, ngài sẽ chọn gì trong thế giới? Mong ngài bày tỏ, Ankura. Ankura: nếu Saka chúa cõi Bamba đem một điều mong ước tặng ta, ta sẽ cầu xin từ buổi sáng, khi vừa thức giấc sớm tinh mơ, món ăn thiên giới luôn đầy đủ, hành khất tính thành cũng hiện ra. Mong ước khi ta đang phát ban, công năng bố thí chẳng tiêu tan. Sau khi bố thí không ân hận, ta ước tâm ta được lạc an. Trong lúc ta thi ân bố đức, ấy điều ta ước từ thiên hoàng. Như vậy, Ankura đã tuyên bố nguyện vọng của mình. Lúc ấy tại nơi kia, một người đang ngồi mang tên Sonaka, có phẩm hạnh tốt. Người ấy muốn khuyên can vị này đừng bố trí quá nhiều, liền bảo: chớ nên cho tất cả gia tài, ngài phải hộ phòng sản nghiệp thôi, vì thế bạc vàng là chắc chắn, có giá trị hơn bố thí hoài. Bố thí quá nhiều sinh kết quả, gia đình không thể sống lâu dài. Bậc hiền không chấp nhận sang tham, cũng chẳng tán đồng quá phát ban, vì thế ngài nhìn xem của cải, tốt hơn là bố thí tràn lan. Người nào có quyết tâm chân chánh sẽ chọn đường trung đạo lạc an. Ankura: ông nói điều này quả thật hay. Phần ta muốn bố thí từ đây và cầu mong những người lương thiện, mộ đạo mau chân đến chốn này. Như đám mây tràn đầy dược thẩm, ta mong bồi dưỡng hàng ăn mày. Nếu ta tâm trí được bình an, khi thấy bọn hành khất hỏi han, hoan hỷ vì thi ân bố đức, đấy là hạnh phúc giữa nhân gian. Nếu trí tâm ta được lặng yên, khi nhìn hành khất đến cầu xin, hân hoan vì việc ban ân huệ, như vậy là thành tựu phước điền. Trước khi bố thí phải hân hoan, tâm trí hân hoan lúc phát ban, hoan hỷ sau khi ta bố thí, thế là thành đạt phước nhân gian. Chư vị kết tập kinh tạng Bali tiếp tục kể chuyện này. 60.000 chẳng chuyến xe bò, thực phẩm hàng ngày được phát cho. Các đám người trong nhà thí chủ nguyện làm thiện sự Ankura. Đầu bếp 3.000 sống tại gia của người thí chủ Ankura. Điểm trang vàng ngọc hoa tai đủ, tận tụy nhiệt tâm phát tặng quà. Thanh niên trai tráng 60.000. đeo đủ hoa tai với ngọc vàng, đang bổ củi trong nhà thí chủ, cử hành đại bố thí nhân gian. Nữ nhi một dạng sáo như hoa, tô điểm đồ trang sức ngọc ngà, nhào bột thành bao hình bánh ngọt, cử hành đại bố thí toàn gia. 16.000 kìa đám nữ nhân, xiêm y đủ mọi vẻ thanh tân, tay cầm muỗng tại nhà gia chủ, phục vụ đại công đức. Phát phân, phát ban nhiều tới biết bao người, người quý cao thay cống hiến hoài. Bố thí ân cần tay chỉ bảo, quan tâm chăm sóc mãi không thôi. Nhiều tuần trăng tháng trôi qua, chẳng biết bao năm dưới bốn mùa. Suốt một thời gian dài đăng đẳng, không ngừng bố thí Ankura. Ankura bố thí lâu dài, cúng hiến phát ban suốt cả đời, đến lúc từ trần lìa bỏ xác, đi lên thiên giới cõi 30. Khi vị ấy đã được tái sanh ở đó và đang hưởng thiên lạc, thì vào thời Đức Thế Tôn Gotama, một thanh niên có tên Indika đầy nhiệt tâm cúng dường một phần thực phẩm lên tôn giả trưởng lão Anuruddha. Trong lúc vị này đang đi khất thực, khi Indika từ trần, và nhờ năng lực công đức đã trở thành phước điền, vì ấy tái sanh lên cõi 33. Vì thế chuyện kể tiếp. Lý cơm đầy muỗng Indika, dân trưởng lão Ana Luật Đà, khi xả báo thân phàm tục ấy, chàng lên cộng trú cõi Bamba. Trong 10 phương tiện Indika, vượt trội Ankura thật xa, khả ái sắc, thanh, hương, vị xúc, trường tồn thọ mạng, đẹp màu da, phước phần danh vọng và quyền lực, chàng đều vượt thẳng Ankura. Ở trong thiên giới cõi Bamba, bậc tối thượng nhân Đức Phật Đà đang ngự trên ngai hoàng bảo thạch dưới chân của đại thọ san hô. Khi chư thiên tụ tập 10 phương đảnh lễ đấng toàn giác Thế Tôn, vừa đến cõi thiên đang trú ngụ ở trên thượng đỉnh của cao sơn, không một thần tiên ở cõi trời sánh bằng Đức Phật vẻ hùng oai. Vượt lên tất cả chư thiên ấy, duy nhất Thế Tôn chiếu rạng ngời, đồng thời có mặt Ankura, cách đó 12 dặm phía xa, nhưng ở không xa Đức Phật bấy, Indika vượt Ankura. Khi Đức Phật vừa chợt ngó qua, Ankura với Indika muốn làm hai vị tăng công đức, Đức Phật bèn cất tiếng nói ra. Lâu dài bố thí Ankura, xưa phát phân nhiều để lợi tha, nay vẫn đang ngồi xa cách quá, đến nơi này ở phía gần ta. Được đấng toàn tri kiến bảo ban, Ankura vội nói lên rằng, lợi gì bố thí thời xưa ấy, vì thiếu người tương xứng cúng dường. Indika hiện ở nơi đây, dù đã cúng dường ít ỏi thay, chàng vẫn sáng ngời hơn tất cả, như trăng dược các đám sao dày. Đức Phật liền dạy bảo, dĩ như trong đám ruộng khô cằn, hạt giống dù vô số được trồng, chúng vẫn không đem nhiều kết quả và không làm đẹp ý nhà nông. Cũng vậy, đem nhiều của phát ban cho người độc ác hoặc tà gian sẽ không tạo quả lành phong phú và chẳng làm vui kẻ cúng dường. Nhưng khi ít hạt được gieo trồng trong chỗ đất tươi tốt ruộng đồng, lại có nhiều mưa hòa gió thuận, được mùa làm đẹp ý nhà nông. Cũng vậy, khi tôn kính chánh nhân, những người đạo hạnh giữa nhân quần, thiện hành dù chỉ là nho nhỏ, cũng tạo công năng đại phước phần. Chư vị kết tập kinh điển, tiếp tục kể chuyện. Vậy phải biết phân biệt cúng dường, đem về phước báo lớn vô lượng. Cúng dường có chú tâm suy xét, thí chủ lên thiên giới trú an. Ta phải cúng dâng lễ tính thành, lên người xứng đáng giữa quần sanh. Lễ dâng như vậy đem thành quả, phong phú như gieo hạt đất lành.